Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 789 Bi Kịch Nữ Thần Số Mệnh, chương 789 Ngân Bạch Không Gian Đường Hầm. Hai bên thỉnh thoảng cùng không gian loạn lưu cọ sát mang theo đạo đạo màu quang, truyền tống tọa độ. Bị sửa đổi trước tiên, Nguyên Tiêu cũng đã phát hiện không đúng. Hắn không biết là ai lớn như vậy bút tích thế nhưng có thể ảnh hưởng vạn giới sơn truyền tống. Nhưng là hắn biết nếu chính mình lại không nghĩ biện pháp hắn phiền toái liền lớn, bị sửa đổi không? Gian tọa độ, truyền tống đến tuyệt đối không phải là hảo địa phương, không chừng mục đích địa đã có người đang đợi hắn, cái này bẫy dập không biết đã liên tục chuẩn bị nhiều ít năm. Thẳng đến hắn phản hồi học viện thần tích mới ngang nhiên triển khai. Chỉ là này phía sau màn người trong như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến hắn có được vũ trụ. Đệ nhất không gian thần khí, ma kính. Nguyên Tiêu lấy ra phong ấn một bộ phận vũ quang kính lực lượng ma kính, không gian màng bao vây. Trực tiếp phá khai rồi không gian đường hầm xông vào cuồng bạo không tiến loạn lưu. Ở siêu cự ly xa truyền tống chung xuất hiện loại này ngoài ý muốn hơn nữa rời đi không gian đường. Hầm, mặc kệ ở bất luận kẻ nào xem ra đều là một loại tự sát hành vi, không gian màng thu nhỏ lại. Nguyên Tiêu chỉ ngạnh kháng vài giây không gian loạn lưu liền trốn vào ma kính thế giới, ma kính ở á. Không gian bị một cổ cường đại không gian gió lốc thổi quét. Ngay sau đó bị thổi hướng xa xôi không biết địa phương. Có lẽ có một ngày mỗ mà xuất hiện một cái không gian cái khe. Ma kính mới có khả năng bị vứt ra đi, nếu không ma kính không có khả năng tránh thoát này ít nhất bạc trắng trình tự không gian gió. Lốc ma kính thế giới, Nguyên Tiêu khoanh chân ngồi ở lục phẩm tịnh thế thanh liên đài sen thượng có thể làm hắn không hề. Có nhận thấy được nguy hiểm, động thủ tồn tại nhất định vận dụng cực cường vận mệnh chi lực. Lúc này mượn dùng tịnh thế thanh liên trải vuốt toàn thân nhân quả cùng vận mệnh sợi tơ. Quả nhiên làm hắn từ giữa tìm được rồi một chút phi thường ẩn nấp vận mệnh thao tác nếu hắn không. Nghĩ biện pháp, nguy hiểm còn không có chân chính kết thúc bởi vì ở vận mệnh dưới sự chỉ dẫn. Này không gian gió lốc sẽ một đường đem hắn thổi đến bẫy dập sở tại. Để lại cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, hiện tại hoặc là phá giải này vận mệnh thao túng. Hoặc là tiêu phí đại đại giới đem mà có thể vũ trụ vũ quang kính bản thể truyền tống lại đây, chỉ. Có thể như vậy, Nguyên Tiêu mở to mắt đạm nhiên nói, bình tĩnh tinh thần hài. Tâm linh hư giống phun ra một cái màu xanh băng tam giác kim tự tháp. Đây là địa ngục tẩy hồn kinh cụ hiện hóa hàn băng địa ngục. Lúc này hắn muốn cụ hiện hóa đệ nhị trọng địa ngục u linh địa ngục. Mượn dùng 200 vạn U Linh xây dựng một cái dung hợp cảnh trong mơ chi lực mini U Linh địa. Ngục xây dựng quá trình phi thường thuận lợi, có cảnh trong mơ chi lực tham dự so ngưng tụ hàn băng địa ngục đơn giản quá nhiều tinh thần lực tạo. Thành thâm hắc sắc kim tự tháp, cuối cùng cùng màu xanh băng kim tự tháp hòa hợp nhất thể. Hai tầng địa ngục chiếm cứ kim tự tháp tầng chót nhất hai tầng. Mặt trên mấy tầng trống rỗng còn chờ bỏ thêm vào các đại địa vực căn nguyên lực lượng ma kính hơi mở ra, Nguyên Tiêu đem một tia địa ngục tẩy hồn kinh hơi thở tiết lộ đi ra ngoài. Địa ngục chỗ sâu nhất, hằng cổ vĩnh tồn luân hồi địa ngục này một tầng địa ngục. Mai táng vô số tử vong địa ngục đại quân, mỗi một cái đều là bạc trắng sinh mệnh, hằng cổ tới nay 3000 luân hồi kỷ nguyên không biết mai táng nhiều ít. Truyền thuyết này một tầng địa ngục nếu là mở ra, bạc trắng trình tự vong linh đại quân đem thổi quét toàn bộ vũ trụ thủ vệ này một tầng địa ngục. Chính là địa ngục tam đầu khuyển chân chính bản thể, địa ngục tam đầu khuyển tam đại phân thân. Trong đó mạnh nhất một cái vĩnh thế chấn thủ nơi này. Luân hồi địa ngục nhập khẩu địa ngục chi môn, thể trường vạn dặm giống như một tòa sơn mạch địa ngục tam đầu khuyển hô hô ngủ nhiều. Bên trái màu đen bạc đầu không tiếng động mở to mắt địa ngục tẩy hồn kinh. Nhanh như vậy liền ngưng tụ đệ nhị địa ngục tam đầu khuyển khóe miệng cười. Tinh thần lực lan tràn hư không xé mở không gian thông đạo chuẩn bị ban cho Nguyên Tiêu khen thưởng. thượng một lần Nguyên Tiêu trước tiên lãnh khen thưởng làm hắn phân ra một chút thần lực bảo hộ vực. Sâu thành, lúc này đây không biết cái kia thú vị tiểu quỷ sẽ lựa chọn cái gì. Không gian thông đạo đối diện không gian gió lốc, làm địa ngục tam đầu khuyển mãnh liệt chiều động cái mũi. Hừ, thế nhưng thật là có người dám tác quái, địa ngục tam đầu khuyển màu đen bạc đầu đứt gãy hóa thành. Tiểu nhất hào địa ngục tam đầu khuyển, há mồm một hút bao vây ma kính không gian gió lốc cách xa nhau xa xôi thời không thế nhưng bị một. Ngụm hút đi, hàm ở trong miệng áp xúc thành một cái màu tím đen năng lượng cầu, một chảo dò ra. Một đạo không gian cái khe bị chảo khai, không gian cái khe sau lưng. Là hằng cổ vĩnh tồn tinh giới. Tinh giới trong hư không phiêu đãng một viên màu đỏ sao trời, trước thưởng ngươi một viên địa ngục. Rít gào đạn, địa ngục tam đầu khuyển phun ra trong miệng năng lượng cầu đầu chui vào tinh giới, màu tím đen năng lượng đạn, sinh sôi đem màu đỏ sao trời này viên thần quốc tạc đông diêu tây hoàng. Nhưng là chân chính nghiêm trọng lại là địa ngục tam đầu khuyển xông vào tinh giới đầu. Miệng rộng một chương sinh sôi cắn ở thần quốc thượng đồng trung hiện lên một tia điên cuồng, răng. Rác, một tiếng giòn vang. Kiên cố không phá vỡ nổi thần quốc thiếu một phần ba, địa ngục tam đầu khuyển cắn trong miệng hương. Giòn thần quốc, đầu lưỡi một quyển thần quốc chỗ hổng chung không đếm được thần chi tín đồ bị đầu lưỡi cuốn đi coi. Như điểm tâm ngọt, một cái thần linh bị đánh vỡ thần quốc tàn sát tín đồ. Này đối bất luận cái gì thần linh tới nói đều là tín ngưỡng đại hàng tai nạn, địa ngục tam đầu. Khuyển, người điên rồi không thành, thần quốc chỗ sâu trong, truyền đến một tiếng sắc nhọn gầm rú, cả người màu đỏ quần áo tam mục nữ thần từ thần quốc chỗ sâu trong phi chỗ. Cát cao nhìn chằm chằm địa ngục tam đầu khuyển tràn đầy oán độc chất vấn. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được người ở trong nhà sẽ lọt vào loại này tai họa ngập. Đầu, ngươi không biết ta bị người gọi là điên cầu sao? Địa ngục tam đầu khuyển đánh cái no cách cười nhạo nói, ngươi. Tam mục nữ thần cắn răng nói, nữ thần số mệnh mật ni an. Địa ngục tam đầu khuyển thật lớn đầu di động đến tam mục nữ thần trước mặt nhìn chằm chằm nàng quát. Quan trọng nói ta chỉ nói một lần, ta bảo hộ người ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, lúc này đây cho ngươi phụ thân mặt mũi. Tiếp theo ta trực tiếp đưa làm thịt ngươi đưa ngươi đến luân hồi địa ngục ngươi. Ngươi liền bởi vì cái kia con kiến, nữ thần số mệnh mật ni an phản ứng lại đây khí thân thể mềm mại run rẩy chỉ vào địa ngục tam đầu. Khuyển hỏi, lan, địa ngục tam đầu khuyển một tiếng giống to, địa ngục chi lực biến thành gió lốc sinh sôi đem nữ thần số mệnh liên quan nàng thần quốc thổi bay. Đến tinh giới chỗ sâu trong, lạnh lẽo tà ác hai mắt trung tràn đầy diễn ngược khinh thường. Nữ nhân này cũng dám hướng về phía hắn giống to kêu to, cái gọi là nữ thần số mệnh. Cũng chính là giỏi về khi dễ một ít bình thường thần linh, chân chính lợi hại thần linh. Nàng về điểm này bất nhập lưu vận mệnh chi lực căn bản ảnh hưởng không được. Đơn giản là bận tâm nàng phụ thân cho nàng ba phần bạc diện. Nữ nhân này không thu thập một chút thật đúng là cho rằng chính mình là một nhân vật đặng cái mũi. Lên mặt nhạc hắn tuy rằng chỉ là bạc tráng đỉnh, lại là nắm giữ vũ trụ năm đại quân đoàn chi nhất địa ngục quân đoàn thống soái hằng cổ luân hồi kỳ. Nguyên, bị hắn ăn luôn hoàng kim cũng không phải là một cái hai cái. Nếu không phải chấn thủ địa ngục căn bản luân hồi địa ngục tiêu hao quá lớn, làm từ đời thứ nhất luân hồi kỳ nguyên không ngừng chuyển sang kiếp khác sống lại bất hủ giống loài. Hắn đã sớm có thể trở thành hoàng kim siêu hốt cuộc là khi nào? Một cái gà mờ nữ thần số mệnh cũng dám chính diện khiêu khích hắn, hắn không tin mật ni an không? Biết Nguyên Tiêu từ hắn bảo hộ, học viện thần tích thủ tịch sinh có lẽ đều còn thực nhược. Nhưng là bọn họ thiên phú lại đủ để cho hoàng kim đại lục chư thần lãng phí một chút thời gian ghi. Tạc trong lòng. Biết rõ Nguyên Tiêu cùng hắn có quan hệ liền không nên hạ loại này độc thủ cuối cùng một cái luân. Hồi kỷ nguyên, hắn địa ngục tam đầu khuyển bảo hộ kia phiến đại môn cũng là thời điểm muốn mở ra. Lúc này đây hắn sẽ không dựa vào địa ngục quân đoàn. Hắn muốn bằng mượn chính mình bước lên hoàng kim chi vị, như vậy. xem ai còn dám nói hắn chỉ là trông cửa xỉa hỏi yêu.ps. Ngày mai chương có không ít số liệu, cho nên ta sẽ viết đến tới gần 2.500 tự lại không vượt qua. Như vậy đặt mua là 2.000 tự tệ, như vậy là có thể triệt tiêu số liệu chiếm cứ số lượng từ. Cho nên đừng nói ta thủy a. Ha ha, PS2, cảm ơn vai chính, xuyên sinh thạch, gió lớn thỉnh hít mát, ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, hoa trong gương, trăng trong nước không phải duyên đánh thưởng. Cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.